Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 83, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận hiện tại của Phạm Gia Huân tên là Nhậm Quân. Pháo hôi có lượt xuất hiện dày đặc kè kè bên thụ chính. Từ thiếu niên đầy nhiệt huyết tha hóa thành kẻ khốn nạn. Đối với thân phận hiện tại của Phạm Gia Huân, hệ thống cũng rất bất lực. Theo kế hoạch là phải tìm cho hắn vai diễn nào đó cách xa nhân vật chính. Phản diện và nam phụ quan trọng, nhưng ở thế giới nhiệm vụ này tuy có vô vàn pháo hôi, mà pháo hôi mang giới tính nam thì chỉ có Nhậm Quân. Hy vọng sẽ không phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Nhậm Quân trong nguyên tác là người bị đau dạ dày, sau lại thành viêm loét dạ dày. Cuối cùng hắn vĩnh biệt cuộc đời vì ung thư dạ dày. Phạm Gia Huân nổi da gà ngay lập tức. Đau dạ dày bình thường đã đủ hành người ta đến quán quéo rồi. Những diễn biến viêm loét, ung thư gì đó thì sẽ kinh khủng độ nào. Tiếng ồn từ bên ngoài vẫn vọng vào. Đó là cha mẹ nguyên chủ. Hôn nhân của hai người đã đi đến bờ vực. Hiện tại là giai đoạn xung đột diễn ra khi người cha đã ngoại tình nhưng vẫn muốn trong nhà êm ấm. Còn mẹ của Nhậm Quân là một người nói được làm được. Tuy rằng yếu thế hơn người kia, cũng có tính cách yếu đuối nhưng cũng là người có nguyên tắc riêng. Tiểu Tam đã tìm đến tận nhà cùng cái bầu vượt mặt, chứng minh hôn nhân này không thể giữ được nữa. Tôi nói cho ông biết, mấy vụ ngoại tình này nọ hoặc không bao giờ hoặc vô số lần. Ông đừng có dùng cụm từ tính xấu của đàn ông để chống chế. Không biết ông nghe thấy câu này, sa ngã là bản năng, chung thủy là sự lựa chọn. Ông đã không lựa chọn chung thủy thì tôi chẳng có lý do gì để không ly hôn. Cái bầu đó không phải của tôi. Tôi nói này, thời đại này là thời đại nào? Nếu muốn thì sau khi đứa trẻ ra đời, người ta xét nghiệm huyết thống lúc nào chẳng được. Nếu không phải cái bầu của ông thì ả dám vác ra thị uy với tôi à? Ông đừng khiến những hiểu biết của tôi về ông càng thậm tệ hơn. Hãy để cho con tôi có chút ấn tượng tốt về ông đi. Đây chính là cuộc cãi vã giữa cha mẹ nguyên chủ trước khi ly hôn. Nghe cái giọng lạnh nhạt, bình tĩnh kia của người mẹ, khẳng định 100% là hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa. Mà nguyên chủ cũng hoàn toàn thất vọng với người cha này. Chẳng đâu xa, cách đây một tháng, Cao Thụy Vân có nói rằng người chị xinh đẹp của cậu ta mới tán được một doanh nhân. Vì Nhậm Quân là bạn cậu ta nên người chị cũng muốn để hắn biết mặt. Sau đó là không khí căng thẳng diễn ra. Chị của Cao Thụy Vân là Cao Thụy Hoa khoác tay cha Nhậm Quân đi tới, còn hồn nhiên giới thiệu trước với hai người. Cao Thụy Vân là bạn học cùng lớp, chưa đến nhà nhau lần nào nên không biết phụ huynh đôi bên là điều dễ hiểu. Sau đó không khí vốn đã cứng đờ lại thêm ngưng trọng khi Nhậm Quân nói một câu: "Chị Thụy Hoa, cha mẹ em còn chưa ly hôn mà chị đã muốn làm mẹ kế em rồi à?" Cha hắn lúc đó luống cuống bỏ tay Cao Thụy Hoa ra, vội vàng giải thích rằng ông te cùng Thụy Hoa chỉ là diễn kịch. Chỉ tiếc thái độ của Nhậm Quân không khác gì mẹ hắn ta. "Thôi, ông đừng chạm vào tôi. Ông không biết tôi và mẹ tôi không thích xài chung bất cứ thứ gì với người khác à?" Sau đó, quan hệ bạn bè thân giữa Cao Thụy Vân và Nhậm Quân trở nên lúng túng. Mọi chuyện đổ vỡ khi Cao Thụy Vân mời nguyên chủ dự tiệc. Là buổi tiệc trước một hôm Phạm Gia Huân tới bệnh viện này. Công bằng mà nói, chỉ cần người chơi chung với Nhậm Quân đều biết hắn ta bị đau dạ dày, nhưng với ưu thế bè lũ của Cao Thụy Vân, Nhậm Quân bị ép phải uống rượu nếu muốn rời đi. Bởi vì Thụy Vân dùng vẻ mặt tủi thân như muốn nói rằng: "Cậu không uống thì chẳng khác nào không muốn làm bạn với tôi nữa." Kết quả nguyên chủ uống xong thì lập tức nôn ra máu. Lúc này Cao Thụy Vân mới lúng túng nói cậu ta cho rằng đau dạ dày chỉ là cái cớ rồi cùng mấy người khác đưa Nhậm Quân đi bệnh viện. Rõ ràng Cao Thụy Vân là con người lúc nào cũng cho bản thân mình đúng là trung tâm của thế giới, nhưng bản chất này lại được bọc bằng vẻ ngoài ngây thơ. Yếu nhược không hiểu sự đời, ngây thơ không hiểu sự đời. Vô tư đến quên mất việc để ý đến người xung quanh mình. Sau khi yêu đương với Vệ Khánh Minh thì bản chất này càng được phát huy nhuần nhuyễn. Trong khi diễn ra bữa tiệc đó, Cao Thụy Hoa đến nhà nguyên chủ ra oai với mẹ hắn. mà mẹ hắn thì bình tĩnh cực, ngồi nói chuyện với cô ta đồng thời gọi cha nguyên chủ về để đối chất cho rõ ràng. Không bao lâu nữa, cha mẹ nguyên chủ sẽ ai đi đường nấy. Cao Thụy Hoa sẽ vác cái bụng bầu cùng tư thế bệ vệ sánh bước cùng cha nguyên chủ. Phải nói, nếu là Phạm Gia Huân thì hắn cũng trở mặt với Cao Thụy Vân. Một lần thì không nói. Đằng này bạn mình đã rất nhiều lần nói bản thân đau dạ dày nên không ăn được cái này. Không uống được cái kia. Vậy mà cũng không nhớ cho được. Đã thế lại còn ép nguyên chủ uống rượu đến nôn ra máu. Coi như bỏ qua chuyện có nhớ bạn mình bị bệnh gì hay không. Cái tối thiểu nhất liên quan đến vấn đề đạo đức và phẩm chất con người là hạnh phúc gia đình bạn mà cũng phá thì đã nói lên tình bạn này nọ là không thể cứu chữa nữa rồi. Phải Phạm Gia Huân, hắn cũng lật mặt với Cao Thụy Vân. Lúc sau, cha mẹ nguyên chủ bước vào. Ý hai người là muốn hắn đi cùng mình. Phạm Gia Huân đương nhiên chọn đi theo mẹ nguyên chủ. Đâu có điên mà chọn theo người kia. Không nói tới nguyên tắc hay nhận định của bản thân hắn. Một người cha mà phải dùng tiền bạc, lợi ích để thuyết phục con mình thì trong tương lai, ông ta cũng sẽ dùng chính những thứ lợi ích xa hoa đó để ép con mình đi vào quỹ đạo đã được vẽ ra. Ly hôn diễn ra rất nhanh và chóng vánh. Hai người trước kết hôn đều có sản nghiệp riêng. Sản nghiệp của mẹ Nhậm Quân tuy không bằng cha hắn nhưng các cậu hắn thì chưa chắc. Bốn người cậu, không có ai trong họ là người dễ chọc. Nói thì nói vậy cho oai, cho lòe thiên hạ chứ mẹ nguyên chủ không mấy thân thiết với các anh em mình. Mang tiếng là có chống lưng hùng hậu nhưng thực tế lại họ chẳng quan tâm đến ai bao giờ. Ngay cả cha nguyên chủ cũng không biết đến điều này bởi mẹ nguyên chủ luôn cho rằng những chuyện trong gia đình mình thì không nên nói ra ngoài. Bản thân mẹ nguyên chủ đã yếu thế hơn cha nguyên chủ. Cho nên bà không nói ra bí mật này để cha nguyên chủ hay bất cứ người nào khác đều cho rằng hậu thuẫn của bà rất mạnh. Ngày trước cha mẹ của Nhậm Quân đến với nhau bằng tình yêu nhưng mẹ nguyên chủ vẫn muốn giữ lại một đường lui. Quyết không để tình trạng thực tế của gia đình mình trở thành một điểm yếu. Hơn nữa, bà và các anh em tuy không nặng tình cảm với nhau nhưng được cái mỗi khi ra ngoài đều tỏ vẻ tình thâm. Giống như tuyên bố rằng bọn họ tách lẻ đã mạnh, bây giờ tụ vào một chỗ, còn thêm một tầng quan hệ huyết thống. Bọn họ không phải kẻ yếu thế. Cái tên Nhậm Quân là sau khi hai người ly hôn, nguyên chủ đã muốn đổi sang họ của mẹ nên mới có cái tên này. Còn tên cũ, dù sao cũng không quan trọng, về sau hắn cũng đâu có dùng đến đâu. Cách chương.